Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1530, chương 1530, người tốt Vũ Ca. Thường Liên Hạm cùng Bạch Ngưng nghe vậy dạ nửa ngày, sau đó đột nhiên tuôn ra một câu nói, lão đại, chúng ta cũng có thể uống 82 năm rượu vang sao? Cát Đông Húc không khỏi sững sờ. Lập tức nở nụ cười, nói, đó là đương nhiên, các người muốn uống rượu gì cũng có thể. Rất nhanh, người hầu cầm chút bia đá cùng một ít bữa điểm tâm đi qua. Cho tới 82 năm rượu vang tuy rằng đã lấy tới, nhưng còn cần tỉnh rượu. Lý Thần Vũ ba người rót hơn phân nửa bình bia đá phía sau. Tâm tình tựa hồ mới ổn định một chút hạ xuống. Cái này... Lão đại, ta còn là hết sức khó tin ngươi là Khôn Đình khách sạn tập đoàn ông chủ lớn. 10 tỷ đại phú hào a. Tâm tình hơi hơi ổn định một chút hạ xuống phía sau. Lý Thần Vũ nói, đúng đấy, cái này khom xoay chuyển quá gấp a. Thường Liên Hạm cùng Bạch Ngưng liên tục gật đầu nói, ha ha, vậy ta cũng hết cách rồi. Các ngươi chậm rãi tiêu hóa đi. Cát Đông Húc bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Cát Đông Húc vừa dứt lời, hai đạo tịnh lệ bóng người xuất hiện ở ánh mặt trời phòng cửa. Thắt lưng váy liền áo, tóc dài xóa vai, cuối sợi tóc trên ở dưới ngọn đèn lóe mấy điểm trong suốt ánh sáng. Nhưng là vừa hướng về song tắm, tóc còn chưa kịp hoàn toàn thổi khô, mặt trên còn treo móc mấy giọt thủy châu. Khuôn mặt nhỏ bé cũng bởi vì vừa vọt qua tắm nguyên nhân. Ở ánh đèn chiếu xuống, hồng phác phác, phá lệ mê người, Kim Vũ San, Lâm Tư Khiết, Thường Liên Hạm cùng Bạch Ngưng không kìm lòng được kinh hô thành tiếng. Mà Lý Thần Vũ thì lại đã sớm nhìn mà trợn tròn mắt hạt châu. Hắn chưa từng gặp qua hai vị thiên hậu cấp đại minh tinh. Bực này mặc tùy ý trang điểm. Càng chưa nói xong là mới vừa tắm rửa bộ dạng. Các ngươi tới rồi. Cát Đông Húc mỉm cười đứng lên. Húc ca. Hai người gặp Cát Đông Húc đứng lên. Không khỏi kích động từ cửa hướng hắn bước nhanh tới. Dương hai tay. Thật giống muốn tập trung vào ngực của hắn bên trong. Chỉ là sắp tới bên cạnh hắn thời gian tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì. Đột nhiên dừng lại bước chân. Nhìn về phía Cát Đông Húc kích động ánh mắt bên trong lộ ra một vệt rụt rè. Làm sao, mấy năm không gặp, sẽ không nhận ra chứ? Cát Đông Húc cười giang hai cánh tay ra. Đương nhiên nhận thức, hai người gặp Cát Đông Húc giang hai cánh tay ra. Lập tức kích động hoan hô một tiếng. Xông lên hai bên trái phải ôm lấy hắn thân thể. Viền mắt bên trong không nhịn được có nước mắt ở lăn. Không ai so với các nàng càng rõ ràng. Các nàng có thể ánh sao bắn ra bốn phía địa đứng ở trên vũ đài. Có thể trở thành là thiên hậu cấp siêu sao. Tất cả những thứ này đều bởi vì Cát Đông Húc nguyên nhân. Đại lục bên này, Phùng lão con rể, ở sao nhậm chức phương bay vẫn đối với các nàng chăm sóc rất nhiều. Lâm Tĩnh Văn cùng Australia bên kia người Hoa ông trùm thành lập công ty giải trí. Vẫn ở không tiếc vốn gốc thổi phồng các nàng. Hương Cảng bên kia, Cố Diệp Tằng cùng Hân Vũ cũng vẫn đang giúp các nàng. Mà hết thảy này, cuối cùng đều là bởi vì một người. Các nàng Húc ca, không có hắn, đừng nói các nàng căn bản không có thể đứng ở hôm nay cao như vậy độ. E sợ ở đây phức tạp thế giới giải trí bên trong. Đã sớm thân bất do kỷ bị người quy tắc ngầm rất nhiều lần. Vì lẽ đó đối với vị này rõ ràng châu bò đến rối tinh rối mù. Nhưng đối với các nàng nhưng từ đầu đến cuối biểu hiện lại như hàng xóm chàng trai như vậy thân. Thiết Húc ca, các nàng là phát ra từ nội tâm cảm kích. Chỉ tiếc Húc ca đối với các nàng không có gì ý đồ không an phận. Bằng không các nàng nhất định sẽ sử dụng các kiểu kỹ năng lấy lòng hắn. Bất quá cũng chính là bởi vì như vậy, các nàng mới có thể xuất phát từ nội tâm địa cảm kích. mới có thể đối với hắn hào không đề phòng, thậm chí ước gì cùng hắn phát sinh quan hệ. Nhìn vô số người trong lòng thần tượng, nữ thần, dòng dõi mấy ức phú bà, hai bên trái phải ôm Cát Đông húc eo người, đem mặt dán sát lồng ngực của hắn. Lý Thần Vũ ba người nhất thời há to miệng, con người trừng lòi ra, thiếu chút nữa thì muốn rơi đầy đất. Đây chính là thiên hậu cấp minh tinh a, đây chính là ngàn tỷ phú bà a. Ở Hoắc Lâm Động Thiên đã trải qua nhiều như vậy sinh tử rèn luyện cùng đau khổ, Cát Đông húc tâm tình đã sớm vượt xa quá khứ. Tuy rằng bị hai vị vóc người nóng bỏng đại minh tinh ôm trong lòng, nhưng không có một chút nào ý đồ không an phận, có chỉ là cái kia loại chảy xuôi quá trong lòng ấm áp. Các ngươi cũng khỏe chứ? Cát Đông húc hai tay nhẹ nhàng chụp đập hai người trơn mềm mượt mà vai đẹp, mỉm cười hỏi. Ân, Thác Húc ca phúc, mấy năm qua chúng ta đều tốt vô cùng. Kim Vũ San hai người ngẩng đầu nhìn Cát Đông húc nói. Vậy thì tốt, được rồi, có thể nới lỏng tay, bằng không ngươi ba phen muốn đem ta ăn tươi nuốt sống. Cát Đông húc lần thứ hai chụp đập hai người vai đẹp, cười nói, hai người lúc này mới buông ra Cát Đông húc eo người. Ngược lại thân mật một tả một hữu ôm cánh tay của hắn. Một đôi mắt đẹp thì lại tò mò nhìn về phía Lý Thần Vũ ba người. Các nàng tự nhiên có thể thấy, ba người chỉ là người bình thường. Bất quá các nàng cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Nhớ năm đó, các nàng kỳ thực cũng chỉ là người bình thường. Mãi đến tận gặp Húc ca, nhân sinh của các nàng mới phát sinh ra biến hóa. Đi lên huy hoàng, ta giới thiệu một chút. Vị này chính là Lý Thần Vũ, ta đại học bạn cùng phòng. Vị này chính là vợ hắn Thường Liên Hạm. Vị này chính là Thường Liên Hạm bạn thân Bạch Ngưng. Các nàng hai liền không cần phải nữa cố ý giới thiệu đi. Cát Đông húc mỉm cười giới thiệu nói. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết nghe nói trước mắt vị này còn trừng lồi mắt. Cùng kỳ lạ tựa như có chút gầy nhỏ nam nhân dĩ nhiên là húc ca đại học bạn cùng phòng. Không khỏi giật mình, vội vã buông ra Cát Đông húc cánh tay, cười khanh khách hướng về Lý Thần Vũ duỗi ra tay nhỏ. Nói, người tốt Vũ ca, rất hân hạnh được biết ngươi. Vũ ca, còn đang ngẩn người bên trong Lý Thần Vũ nghe được thần tượng nữ thần gọi mình ca. Cả kinh suýt chút nữa không nhảy dựng lên. Nhìn ngay dưới mắt tay ngọc nhỏ dài, dĩ nhiên tay chân luống cuống, đã quên đưa tay ra. Xin nhờ, tiểu Lý tử, ngươi giàu gì cũng là ta đại học anh em, ngươi có thể hay không không muốn như vậy ném ta mặt a? Cát Đông húc gặp Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết một tiếng vũ ca, làm cho Lý Thần Vũ tựa hồ liền hồn vía bay mất giống như, không khỏi giờ khóc giờ cười nói. Lý Thần Vũ bị Cát Đông húc như thế bẩn thỉu một câu này mới tỉnh cơn mơ, liền vội vươn tay cùng Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết cầm một hồi, nắm cảm nhận bên trong thần tượng nữ thần tay nhỏ. Lý Thần Vũ lòng bàn tay đều là đổ mồ hôi, để Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết trong lòng nghĩ cười, lại không dám cười ra tiếng. Đây chính là húc ca đại học bạn cùng phòng kiêm anh em a. Luận quan hệ thân mật trình độ, căn bản không phải các nàng có thể so sánh. Các nàng cái nào dám chê cười hắn? Khà khà, lão đại, cái này, chủ yếu còn là lần đầu tiên có đại minh tinh mặt đối mặt gọi ta ca. Có chút hâu không được. Lần sau nhất định chú ý, không làm mất mặt ngươi. Cùng Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết bắt tay sau, Lý Thần Vũ nói với Cát Đông húc. Ở Lý Thần Vũ nói chuyện với Cát Đông húc thời gian, Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết phân biệt cùng Thường Liên Hạm cùng Bạch Ngưng chào hỏi. Thường Liên Hạm cùng Bạch Ngưng mặt đối với thần tượng của mình, biểu hiện cũng không so với Lý Thần Vũ tốt hơn bao nhiêu. Nhìn ra Cát Đông húc một trận buồn cười. Được rồi, hiện tại mọi người đều biết. Ngồi đi. Cát Đông húc thấy mọi người đều chào hỏi, liền cười nói, Lý Thần Vũ đúng là cơ linh. Cát Đông Húc lúc này mới vừa mở miệng, hắn đã như một làn khói về tới lão bà bên người. Đem Cát Đông Húc bên trên vị trí nhường cho Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.